Họ không hề thấy Chu Dương chuyển động, giống như anh di chuyển tới chỗ Lý Minh Phong trong vòng nháy mắt rồi bóp cổ hắn. Giờ thì sao, cậu vẫn nghĩ tôi sẽ làm mồi cho cá ở sông Hoàng Phổ ăn sao? Chu Dương lạnh lùng nói, nhìn Lý Minh Phong như nhìn một người chết. Cũng may đây là xã hội pháp trị, chứ nếu là thời cổ đại, không biết người như Lý Minh Phong đã chết bao lần. Liễu Tuyết, cô lại đây. Chu Dương nhìn Liễu Tuyết, bình thản nói. Dành con, mau thả Lý Thiếu Gia ra, mày muốn chết à, mau thả Lý Thiếu Gia ra, không thì đừng trách bọn tao ra tay với cô em này. Hai tên đàn em lúc này cũng cuống cuồng, bắt lấy Liễu Tuyết muốn dùng cô ta để ép Chu Dương thả Lý Minh Phong. Xem ra hai tên đàn em của cậu không phục lắm, hay là chúng muốn thấy cậu gặp bất chắc. Chu Dương vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ tăng thêm lực bóp ở tay. Lũ vô dụng, chúng mày, mau thả người ra. Lý Minh Phong thở dốc nói ngắt quãng, mặt ngày càng đỏ. Nghe thấy Lý Minh Phong nói vậy, hai tên đàn em vội vàng buông Liễu Tuyết. Anh Chu, Liễu Tuyết được thả chạy vội ra sau lưng Chu Dương thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó tâm trạng của cô ta lại trở nên căng thẳng. Liễu Tuyết biết sở dĩ cô ta được tự do là vì Chu Dương đã chế ngự Lý Minh Phong. Nhưng, trừ phi Chu Dương giết Lý Minh Phong, nếu không với thế lực của Lý Minh Phong và cả Lý gia, chắc chắn sau này họ sẽ gây rắc rối cho anh, cách Trương.